Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625. Luyện thần thập trọng. Thanh Phong, Bách Lý Trường không nhìn xem một lần nữa điều chỉnh lên tinh khí thần trạng thái Bách Lý Thanh Phong, nhịn không được đồng tử một tấm. Ngươi đây là, một lần nữa, Bách Lý Thanh Phong nói, kiệt lực khôi phục tiêu hao tinh khí thần. Cái này đều đã hai lần, nếu như thực sự chưa làm tốt mạo xưng phân chuẩn bị. Chúng ta qua một thời gian ngắn chờ đem phong lôi càn khôn khí triệt để lĩnh hội sau lại tu luyện. Chân khí không muộn, Bách Lý Trường không ngừng thở hổn hển. Hắn cảm giác chính mình có chút nhịp tim không đủ. Dù là giữ ấm trong chén dược vật đều đã không phát huy được tác dụng. Nhị gia gia ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Cái gọi là quá tam ba bận, đã ta hai lần trước đều thất bại. Như vậy lần thứ ba tuyệt đối có thể thành công. Ta đã đem vừa rồi thất bại kinh nghiệm tổng kết ra. Đồng dạng sai lầm tuyệt sẽ không lại phạm. Lần này nhất định có thể thành. Bách Lý Thanh Phong tràn đầy tự tin đáp lại nói. Bách Lý Trường không há hốc mồm. Muốn nói cái gì? Cuối cùng không hề tiếp tục nói. Không cần khoe khoang. Ghi nhớ tuyệt đối không nên khoe khoang. Minh bạch. Bách Lý Thanh Phong làm thủ thế, đợi đến khôi phục sau một tiếng, không chút do dự lại lần nữa bắt đầu xung kích. Lần này âm dương tương xung 10 phân thuận lợi, tại gió lôi chi lực tự âm dương biến hóa ở trong diễn sinh về sau. Hắn không chút do dự đem tất cả lực lượng bó hóa một thể, ngưng thành chân khí, bất quá tại sắp đem chân khí ngưng tụ thành lúc. Hắn nhạy cảm đã nhận ra còn giống như có chút không viên mãn. Tựa hồ còn có cái khác phương thức. Biến hóa có thể thử một chút. Chẳng lẽ lại đây chính là nửa bước chí cường cùng chân chính chí cường khác biệt chỗ? Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động. Nguyên bản sắp ngưng tụ thành công chân khí biến hóa phương hướng. Sau đó, lại lần nữa bảo tàu. Thế mà không được. Bất đắc dĩ. Hắn đành phải lại lần nữa thiêu đốt 1/5 vạn năng tế bào. Kích phát thiên ma giải thể thuật. Mượn trận kia lấp lánh kim quang ngăn cản bảo tàu gió lôi chi lực đối tự thân xung kích. Cũng may hắn mỗi một lần luyện hư trở thành sự thật cùng khôi phục tinh khí thần đều cần hơn 1 giờ. Cái này một cái đến giờ khôi phục tinh khí thần đồng thời. Trong cơ thể hắn vạn năng tế bào cũng là tại không ngừng phân liệt, sinh sôi, tiêu hao cùng khôi phục thoáng đạt thành ngang hàng, khiến cho hắn ngược lại không cần lo lắng vạn năng tế bào sẽ không đủ dùng vấn đề. Hô, Bách Lý Thanh Phong trấn áp lại bạo loạn gió lôi chi lực sau thở ra một hơi thật dài. Ngay sau đó, hắn đón nhận Bách Lý Trường không cái kia có chút đăm đăm ánh mắt. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong vội vàng giải thích nói. Có câu cổ lời nói tốt, nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Luyện hư trở thành sự thật hàng rào thật giống như tu luyện đường xá bên trên một vị đại địch. Ta 3 lần xung kích đã đem máu của hắn lượng tiêu hao 8-9/10. Một lần nữa, nhất định được, mà lại, ta lần này có toàn phát hiện mới. Ta cảm thấy dọc theo những này phát hiện mới đi xuống. Tất nhiên có thể thuận lợi luyện hư trở thành sự thật. Bước vào chí cường giả cảnh giới. Bách Lý Trường không nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong nhìn một. Lúc lâu, lại cẩn thận cảm ứng một phen hắn trên người khí cơ. Đợi đến phát giác được hắn khí tức trên thân thật không có quá biến hóa lớn về sau. Lúc này mới ánh mắt phức tạp phất phất tay. Ngươi tiếp tục, xem ra hắn xem thường cháu mình tiềm lực. 3 lần, 1 điểm nguyên khí đại thương dấu hiệu đều không có. Tôi thể 66 lần. Khi thật là khủng bố như vậy. Lập tức Bách Lý Thanh Phong tiếp tục tái diễn tinh khí thần điều dưỡng. Sau 1 tiếng, Bách Lý Thanh Phong lại xung kích. Thất bại nữa, lại xung kích, thất bại nữa. Không ngừng lặp đi lặp lại, cứ việc nhiều lần hắn đã ngưng tụ ra chân khí, nhưng loại kia chân khí uy lực so với trong lòng hắn chân khí đến cách biệt quá xa, từ những chân khí kia liền tự thân thiên ma giải thể thuật kích phát kim sắc huỳnh quang trấn áp, đều không thể xông phá, liền có thể nhìn ra một hai. Dưới loại tình huống này, phàm là có bất kỳ một điểm cái khác phát hiện, Bách Lý Thanh Phong cũng không nguyện ý từ bỏ. Mục đích đúng là hy vọng có thể ngộ ra phong lôi càn khôn khí chân lý. Một hơi xông bên trên chân chính chí cường giả cảnh giới. Chỉ là, làm hắn dòng dã lặp lại thử 14 lần về sau, hắn không thể không thừa nhận một sự thật, lấy hắn phong lôi càn khôn khí nội tình, thật không có cách nào một hơi ăn thành một người đại mập mạp. Trực tiếp vượt qua nửa bước chí cường, chuẩn chí cường, á chí cường các loại cảnh giới, nhất cử tấn thăng đến thật chí cường giả cấp độ, ta có chút thật cao mộ xa. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, cứ việc trải qua ta nếm thử cùng tu sửa, ta có thể ngưng luyện ra được chân khí uy lực so với ngay từ đầu lúc tăng lên đại khái 1-2 thành. Nhưng 1-2 thành tăng cường có làm được cái gì? So với trong lòng ta chân khí đến không đáng giá nhắc tới. Có lẽ, phương hướng của ta ngay từ đầu liền sai. Muốn thành chí cường, trước được thành nửa bước chí cường. Tại nửa bước chí cường cảnh giới dần dần hoàn thiện, lại trải qua chuẩn chí cường, á chí cường giai đoạn, tầng tầng ma luyện về sau, mới chân chính bước vào chí cường giả cảnh giới, đạt tới ta cảm ứng bên trong như vậy cấp độ. Bách Lý Thanh Phong phỏng đoán, trừ lý do này hắn đã nghĩ không ra những khả năng khác. Dù sao hắn đã đem vừa rồi cô đọng chân khí quá trình bên trong khả năng tao ngộ biến số toàn bộ đều thử một lần, được rồi, liền cô đọng loại trình độ kia chân khí đi. Từng bước một, từ nửa bước chí cường bắt đầu, cước đạp thực địa từ từ sẽ đến, Bách Lý Thanh Phong nói. Lại lần nữa điều chỉnh từ bản thân tinh khí thần. Lúc này, hắn cũng là nghĩ đến cái gì. Có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua nhị gia gia Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không lúc này sớm không có vừa mới bắt đầu khẩn trương. Thấp thỏm, chính nhàn nhã uống vào sớm một chút, liền giữ ấm trong chén nước trà, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Dù sao Bách Lý Thanh Phong lần bế quan này đều nhanh 20 tiếng. Hắn một cái người già, không ăn một chút gì không được. Khi phát giác được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt đến lúc, hắn thế mà làm một cái thủ hiệu mời. Tiếp tục, đừng có ngưng, tốt. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sau đó, quen thuộc nội lực sôi trào, quen thuộc âm dương tương xung, quen thuộc phong lôi diễn hóa. Chỉ là, trong quá trình này, lại không còn để hắn quen thuộc biến hóa khác. Chỗ có biến số đều bị ta chắn chết rồi. Ta nghĩ trực tiếp tu luyện ra chân chính chí cường cấp chân khí quả nhiên là cái hy vọng xa vời. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái. Tinh thần tập trung ở những bạo tán kia gió lôi chi lực. Đem cấp tốc cô đọng, chuyển hóa thành gió lôi chân khí. Rất nhanh. Luồng thứ nhất phong lôi chân khí cô đọng thành hình, tại Bách Lý Thanh Phong thể nội lẳng lặng lưu truyền, toàn bộ quá trình, không vui không buồn, không có chút rung động nào, sau đó hắn như lại muốn diễn sinh chân khí lời nói. Chỉ cần không ngừng lặp lại lấy âm dương tương xung quá trình, diễn sinh ra gió lôi chi lực tự nhiên là sẽ bị cái này một ngọn gió lôi chân khí hấp thu, lớn mạnh tự thân. Bách Lý Thanh Phong đem phong lôi chân khí tại thể nội lưu chuyển chỉ chốc lát. Cảm thụ được nó lực phá hoại. Cuối cùng lắc đầu, ta dự cảm là chính xác. Uy lực, chỉ có thể nói tạm được. Bách Lý Thanh Phong thâm biểu tiếc nuối. Vô luận như thế nào, chân khí ngược lại là luyện được. Hắn luôn cảm thấy thế giới chí cường giả cảnh giới tấn thăng quá. Đơn giản. Không có chút nào oanh oanh liệt liệt. Muốn biết, hắn ban đầu ở địa quật nhân thế giới đột phá đến luyện thần cửu trọng lúc, đều cùng hai cái thần điện kỵ sĩ chém giết đẫm máu. Lúc này mới phá rồi lại lập, có thể tấn thăng, chí cường giả đột phá quá trình cho dù không cửu tử nhất sinh, vậy cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ. Dù sao, đây chính là tương đương với đương thời chi đỉnh chí cường giả cảnh giới A. Muốn biết, toàn bộ Đông Thần Châu sinh động chí cường giả cộng lại đều mới 6 cái. Hắn cứ như vậy thật đơn giản xếp vào cái này 6 vị đỉnh phong nhân vật một trong rồi. Ta cái này hẳn là nửa bước chí cường. Có một tia chí cường giả đặc thù. Chí cường giả không có khả năng chỉ có đơn thuần chân khí. Có lẽ còn có những nhân tố khác. Thật giống như cấp 9 trừ nội lực tích lũy đến đỉnh phong bên ngoài. Vẫn cần lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen. Nói, ta từng rõ ràng cảm nhận được qua chân chính chí cường giả khí tức. Loại khí tức kia, hừng hực huy hoàng, so ta hiện tại đến mạnh hơn gấp 2-3 lần. Ta cũng chỉ có một hơi đem vạn năng tế bào thiêu đốt hơn phân nửa mới có thể cùng bọn hắn đánh. Đồng, một lát, hắn mặc cho đạo này phong lôi chân khí tại thể nội lưu truyền. Ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Trường Không trên người. Nhị ra ra, Bách Lý Trường Không ngẩng đầu nhìn hắn một cái, một bộ vẻ đạm nhiên, lại thất bại, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, dù sao tại hư vô thuật tạo nên hạng ngươi căn cơ đã hùng hậu đến tột đỉnh trình độ. Chỉ là ngưng tụ chân khí thất bại đối với ngươi mà nói căn bản tính không bên trên tổn thương gì. Thất bại tiếp tục là được, thực sự cảm thấy thân thể không thoải mái. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại có thể tiếp theo đến. Có hư vô thuật đánh đáy, bất luận ngươi là vui vẻ luyện, không vui luyện, thuận theo luyện, nghịch luyện, tóm lại có thể giúp ngươi đột phá đến chí cường giả cảnh giới. Không cần hoài nghi, hư vô thuật chính là kinh người như vậy. Không có, ta, Bách Lý Thanh Phong đang muốn nói hắn đã luyện được phong lôi chân khí. Có thể lúc này, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, trong đầu phảng phất hiện lên một đạo linh quang. Đúng thế, thuận theo không luyện được, vì sao không thể nghịch luyện? Phong lôi chân khí diễn sinh ở chỗ, thần, biến thành âm xung kích, khí, biến thành dương. Vậy ta ngược lại, dùng, khí, biến thành dương xung kích, thần, biến thành âm đâu? Hắn cô đọng chân khí lúc tao ngộ tất cả biến hóa đều đã nếm thử qua. Như vậy, vì sao không thúc đẩy đầu óc, sửa cũ thành mới đâu? Nhân loại cùng những sinh vật khác ưu thế lớn nhất chính là giỏi về lợi dụng trí tuệ của mình. Mà làm một thiên phú không đạt được thiên tài chân chính cấp độ chuẩn thiên tài. Hắn ở thiên phú bên trên không được, tự nhiên là chỉ có thể dùng trí tuệ cùng sáng tạo cái mới đi đền bù. Đúng đúng, cứ làm như thế, thử lại, Bách Lý Thanh Phong tràn đầy phấn khởi điều chỉnh tốt chính mình tinh khí thần trạng thái. Sau đó, tiếp tục âm dương tương xung, mà lần này, âm dương tương xung vị trí không tái phát sinh tại thể nội, mà là dập dờn tại não hải. Ong ong, trong đầu bộc phát âm dương tương xung sát na. Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác đầu óc của mình phảng phất muốn nổ vỡ ra đến. Dù là hắn đã sớm chuẩn bị ngay lập tức vận chuyển thiên ma giải thể thuật, tiến vào kim sắc hình thái, vẫn đau đớn một hồi khó cản. Có thể loại này kịch liệt đau nhức cùng gian nan không chỉ không có để hắn lùi bước, ngược lại để tinh thần hắn càng phát ra phấn chấn. Có cảm giác, ta có một loại dự cảm. Có lẽ, đây chính là có thể nhảy qua nửa bước chí cường, chuẩn chí cường, á chí cường, trực tiếp tấn đến chí cường cảnh giới đường tắt. Quả nhiên là ông trời đền bù cho người cần cù. Con đường tu luyện chỉ muốn kiên trì không ngừng. Tất nhiên có thể có thu hoạch, Bách Lý Thanh Phong lần này nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới khó khăn lắm chậm qua khí, tỉnh táo lại, cái này dừng một chút thần. Hắn lập tức đã nhận ra tự thân biến hóa. Hắn thần tăng lên rất nhiều, ngược lại là khí tức thoáng suy yếu một tia, lại thất bại. Bách Lý Trường Không tựa hồ đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong trên người khí tức biến hóa. nhìn hắn một cái, không nên gấp a, từ từ sẽ đến, lão già ta tuổi tác cao, nấu không được đêm, đi nghỉ ngơi một chút, có cái gì không hiểu ngươi gọi ta, nhị gia gia ngươi cứ việc đi, ta hôm nay nhất định có thể thành tựu chí cường. Bách Lý Thanh Phong mặc dù đã nhận ra tự thân khí tức hơi hơi biến hóa, nhưng không có chút nào lý sẽ. Hắn đã bị chí cường giả cảnh giới gian nan kích phát đấu trí. Trước mắt thật vất vả một lần nữa thấy được hy vọng. Tự nhiên là phải nắm chặt cơ hội. Một tia khí tức suy yếu, luyện một đoạn thời gian liền bù lại. Chính mình chú ý một chút. Bách Lý Trường không bình tĩnh nói. Ở một bên dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần, mà Bách Lý Thanh Phong thì là lại lần nữa điều trị lấy chính mình tinh khí thần. Lần lượt khổ tu, lần lượt âm dương tương xung, lần lượt luyện khí hóa thần. Ở đây không ngừng lặp lại quá trình bên trong, khí tức của hắn hơi có vẻ suy yếu. Vừa ý thần cũng đang không ngừng lớn mạnh, lại lớn mạnh hiệu suất nhanh đến cực hạn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng quan tưởng ra tôn kia tiên thiên thần ma tổ tư trở nên càng phát ra ngưng thực, tản ra trùng trùng điệp điệp hủy diệt thần uy, cơ hồ muốn đánh vỡ chân thực cùng hư ảo ràng buộc. Từ truyền thuyết thần thoại đi vào thế giới chân thật, loại này đến từ tâm thần phương diện cường đại xa xa không phải sửa chỗ chân khí có khả năng hình dung. Loại kia vĩ ngạn lực lượng lừa dối Bách Lý Thanh Phong, khiến cho Bách Lý Thanh Phong rõ ràng phát giác được khí tức của mình tại không ngừng ngã xuống. Có thể vẫn muốn ngừng mà không được. Rốt cục, khi khí tức của hắn suy yếu đến nội lực hình thái đều nhanh có chút không cách nào duy trì lúc, thế giới tinh thần tiên thiên thần ma tổ tư cũng là ngưng tụ tới cực hạn. Đột ngột, Bách Lý Thanh Phong phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước, tại hắn nhìn thẳng phía trước sát na, hư không sinh điện, ý thức chỗ sâu càng là giống như bị nổ vang lên một viên hỗn độn thần lôi. Âm âm, đạo này thần lôi giống như nổ tung thế giới chân thật cùng hư ảo thế giới lớn cửa. Chấn động Bách Lý Thanh Phong tinh thần. Để tinh thần của hắn tản mát ra hồng trung đại lữ vang dữ dội đồng thời. Càng làm cho tiên thiên thần ma tổ tư đột nhiên đứng dậy. Mang theo thần uy hạo đãng, hóa vì chân thần, chân chân chính chính giáng lâm thế gian. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong cảm giác thế giới. Từ đó cải biến, tư tư, điện mang lấp lóe. Nguyên bản còn đang nhắm mắt dưỡng thần Bách Lý Trường không bị cỗ này hạo đãng thần uy một kích. Đột nhiên tự buồn ngủ ở trong giật mình tỉnh lại, làm hắn mở mắt sát na. Đầu tiên ấn vào mí mắt chính là một tôn tràn ngập thiên địa. Phảng phất chúa tể lôi đình khủng bố thần ma, thiểm điện tại hắn quanh người vờn quanh, lôi đình tại hắn tứ phương oanh minh. Vẻn vẹn tiêu tán ra cái chủng loại kia thần chi uy áp, đã để mới chiến thần cảnh giới Bách Lý Trường không tư duy không cách nào động đậy. Hắn tựa hồ bị tôn này tiên thiên thần ma tổ tư lực lượng kéo tới một mảnh mênh mông vô ngần thần quốc bên trong, bị loại kia rộng rãi, loại kia vĩ đại, loại kia mênh mông, loại kia dồi dào chấn động đã mất đi tư duy ý thức. Cái này, Bách Lý Trường không mở to con mắt, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng tôn thần này chi thần bí cùng vĩ đại. Có thể càng xem, càng là cảm thấy khó có thể tin, càng là cảm thấy mình hèn mọn nhỏ bé. Loại trạng thái này, Bách Lý Thanh Phong không để ý đến nhị gia gia dị thường. Trận kia hỗn độn thần lôi oanh minh trợ hắn nổ tung thế giới chân thật cùng hư ảo thế giới hàng rào. Đồng dạng đem hắn từ loại này đắm chìm thức cường đại bên trong gọi tỉnh lại. Khôi phục như cũ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình suy yếu. Quả thực giống như nhịn 3 ngày 3 đêm, nguyên khí hao tổn người bình thường đồng dạng, nhưng thế giới tinh thần của hắn lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể đụng chạm, có thể cảm giác đến ngoại giới vật chất. cứ việc loại này đụng chạm cùng cảm giác tựa hồ tồn tại không nhỏ tính hạn chế. Cũng không phải là bất luận cái gì vật chất hắn đều có thể đụng chạm, đều có thể cảm giác, đều có thể thao túng. Nhưng, ong ong, Bách Lý Thanh Phong hơi suy nghĩ, cường đại tâm thần trực tiếp xuyên thấu qua phòng tu luyện, quét ngang mà ra. Nếu như nói luyện thần cửu trọng động hư là để hắn đối với ngoại giới cảm giác trở nên cực kỳ nhạy cảm, rõ ràng, như vậy giờ này khắc này, hắn tâm thần đi tới, cảm giác được hết thảy cơ hồ cùng con mắt nhìn thấy giống nhau như đúc. Hắn, thần, có không thông qua con mắt trực tiếp tiếp thu hình tượng công năng? Không, thậm chí so con mắt nhìn thấy còn muốn rõ ràng, còn muốn hoàn thiện, dù sao con mắt nhìn đến đồ vật thụ góc độ ảnh hưởng. Chỉ là hai chiều thị giác, nhưng thông qua tinh thần cảm ứng, hắn thị giác phảng phất tự hai chiều đột phá đến ba chiều. Thậm chí tại đảo qua liền trong sân chờ đợi hắn hoàn thành tu luyện sự y lúc, hắn có thể không góc chết từ trên thân nàng váy áo bất kỳ một cái nào khe hở nhìn thấy nội bộ. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, tâm thần rất nhanh tiếp tục lan tràn. Tại lan tràn quá trình bên trong, hắn cảm giác được rõ ràng đầu óc của mình trở nên mười phân rõ minh. Tính toán tốc độ cũng là tăng nhanh mấy lần, nhưng loại trình độ này tăng phúc vẫn chỉ có thể để hắn tại hướng về một phương hướng cảm ứng lúc rõ ràng thu hoạch được cái hướng kia ở trong các loại số liệu, tư liệu, mà không phải loại kia 360 độ không góc chết. Tâm thần quét qua, phạm vi cảm ứng bên trong tất cả mọi thứ đã hiểu rõ tại tâm. Loại trạng thái này có điểm giống là luyện thần cảnh giới đột phá đến đệ thập trọng. Tinh thần can thiệp vật chất, Bách Lý Thanh Phong vừa mới đột phá, đối với loại lực lượng toàn mới này tất nhiên là hết sức tò mò. Chỉ là, tâm thần ảnh hưởng đồng dạng tồn tại tính hạn chế cùng phạm vi. Vượt qua 1000 mét, rõ ràng cảm giác liền sẽ trở nên mơ hồ, thoái hóa đến tương đương với luyện thần cửu trọng trạng thái. Mà tới 5-6 cây số lúc cảm giác lại lần nữa thoái hóa, biến thành luyện thần bát trọng đại khái cảm ứng. 1000 mét kỹ càng cảm giác quá yếu a, ta dùng con mắt nhìn cũng không chỉ nhìn ra 1000 mét. Mặc dù con mắt nhìn là hai chiều thị giác, nhưng Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, luyện thần thập trọng tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bất quá một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, luyện thần thập trọng lớn nhất đặc thù là tinh thần can thiệp vật chất. Nếu như ngại không được xem quá xa, Bách Lý Thanh Phong tâm thần trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng phía trên lan tràn. Tại hắn lan tràn đồng thời, tinh thần trở nên cô đọng, dẫn dắt lên ngoại giới ở khắp mọi nơi bụi bặm hạt nhỏ. Từ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra một chút bề mặt sáng bóng trơn trượt đặc thù hạt nhỏ. Sau đó, điện quang kích phát. Những vi hạt này rất nhanh bị tầng tầng rèn luyện, hóa thành từng mảnh nhỏ bé đến cực điểm thấu kính cùng kính phản xạ. Lại thông qua những vi hạt này bên trên ẩn chứa tia sáng chiết xạ, lõm kính phản xạ, khiến cho những này hình ảnh tụ tập phóng đại. Trong lúc nhất thời, hắn thật giống như một cái đứng tại ngàn mét không trung người dùng kính viễn vọng nhìn phương xa. Tầm mắt trong chốc lát trước 1000 mét, mơ hồ khái niệm 10 km, bảo đã tăng tới 10 vạn mét. Mượn nhờ loại này tầm mắt, hắn có thể nhất cử nhìn đến mấy chục cây số bên ngoài Vu Sơn bên trên Lôi Đình Tông núi cửa. Nhìn thấy gần 100 cây số bên ngoài chính đang kiến thiết Tân Hỏa Sơn núi cửa. Nhìn thấy trên 100 cây số bên ngoài mặt biển thuyền buồm. Thậm chí nếu như hắn có thể khống chế càng nhiều thấu kính, cũng đem thật sâu độ rèn luyện, thông qua tia sáng chiết xạ, tầm mắt có thể được tiến một bước tăng cường. Dù là cuối cùng gia công thành kính thiên văn, nhìn thấy mặt trăng bên trên hố thiên thạch đều không là vấn đề. Bất quá đồng thời rèn luyện nhiều như vậy, bụi bặm hạt nhỏ cũng đối với mấy cái này bụi bặm hạt nhỏ tiến hành khống chế, cơ hồ tương đương với một lòng vô số dùng. Đối với tinh thần của hắn hao tổn quá lớn, vẻn vẹn quan sát một lát, hắn liền đã nhận ra tâm thần mình bên trên mỏi mệt. Cảm giác kia, cùng duy nhất một lần ném ra 10 cái cửu tiêu lôi động không kém cạnh. Hơi yếu, Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Hắn không phải cảm thấy luyện thần thập trọng tinh thần can thiệp vật chất cái này một đặc tính yếu kém, mà là chính mình quá yếu. Hắn hiện tại thật giống như thu được một đài công suất lớn radar. Có thể hết lần này tới lần khác dùng vẫn là gia dụng dòng điện. Tự nhiên không cách nào làm cho máy này radar phát huy ra tác dụng vốn có. Sức tính toán, Bách Lý Thanh Phong minh bạch chính mình đứng trước vấn đề hạch tâm chỗ. Tính toán của ta lực quá yếu, lại thêm bên trên bên ngoài nhân tố quấy nhiễu quá nhiều. Căn bản là không có cách thời gian dài tính toán duy trì hợp lý kết cấu đến quan trắc trên trăm cây số, thậm chí cả mấy trăm cây số bên ngoài cảnh tượng, hoàn cảnh. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Giống như luyện thần thập trọng liền có thể ngự kiếm phi hành, dùng phi kiếm ám sát. Trong lúc nhất thời tinh thần của hắn rất nhanh lan tràn đến tầng 2 trong phòng của mình. Phụ thuộc đến bất sát kiếm bên trên. Ong ong, bất sát kiếm thân kiếm chấn động, rất nhanh tự cái bàn bên trên lơ lửng. Thật có thể, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Có thể một lát, hắn liền cảm thấy ngự sử bất sát kiếm đối với tâm thần gánh vác. Thật dùng bất sát kiếm ám sát đối thủ, hiệu suất quá thấp, còn không bằng luyện thần bí thuật tới tốt lắm dùng. Bất quá rất nhanh hắn liên tưởng đến Bạch Thiên Khải tặng cùng hắn cái kia thanh đỏ thần thép chế tạo binh khí. Loại binh khí này nghe nói đối với chân khí, tinh thần đều có tốt đẹp dẫn hướng tính. Tâm niệm vừa động, tinh thần lập tức thẩm thấu đến đỏ thần thép tạo thành thần kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác được rõ ràng tinh thần cùng đỏ thần thép tạo thành thần kiếm độ cao phù hợp. Nếu như nói, ngự sử bất sát kiếm tương đương với lấy tinh thần vì tay, cầm bất sát kiếm đâm giết, như vậy ngự sử thanh này đỏ thần thép chế tạo thần kiếm, cơ hồ tương đương với đem thanh kiếm này hóa vì thân thể của mình một bộ phận. Hai loại khái niệm hoàn toàn khác biệt. Hưu, Bách Lý Thanh Phong khống chế thanh thần kiếm này trong phòng phi tốc biến hướng. Xuyên qua, bắn giết, tốc cực nhanh, lợi hại. Bách Lý Thanh Phong tán thưởng một tiếng. Loại này linh hoạt bắn giết, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Nếu là đột nhiên tập kích, ai có thể phòng được? Nhất là một vị trí cường giả tại cùng một vị khác trí cường giả chém giết lúc. Hắn đột nhiên ngự kiếm ám sát, nhanh chóng như lôi đình, nhanh như thiểm điện, lực uy hiếp quả thực so một vị khác trí cường giả xuất thủ còn đáng sợ hơn. Khó trách nói luyện thần đến thập trọng liền đem chân chính có cùng trí cường giả chống lại lực lượng, đắc tội một vị đệ thập trọng luyện thần người. Trí cường giả cũng không dám nói chính mình chống đỡ được đối phương bực này xuất quỷ nhập thần ám sát. Giờ này khắc này, ta mới chính thức xem như ngồi vững Đông Thần Châu đệ nhất thích khách tên tuổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.